Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 48, vội vàng lướt qua nhau, góc truyện audio.com, lần cuối cùng hít hà hương vị quê hương là 3 năm trước. Cảm giác mang mác nhớ cái lạnh nơi Hà Nội thân thương nó tha thiết nhường nào chỉ những người xa quê mới hiểu. Dì Hi, một nhóc thì vận bộ quần áo dàn di bảnh bao chạy vụt tới ôm chặt chân nó, theo sau là một người đàn ông trẻ anh Tuấn cùng con bé mặt lạnh. Anh, Sun, chịu về rồi sao? Sun lườm nó, ba đợi em ở nhà, ông nhớ em rất nhiều. Khải nói, dì Hi dì về ở luôn với gấu đừng đi nữa nhá. Gấu nhớ dì Hi lắm, thằng bé mếu máo, đôi mắt con cún long lanh. Nó xoa đầu thằng bé gật đầu. Ừ, dì về ở luôn với con. Hia, hia, dì ơi con kể cho dì nghe nhé. Ở lớp con cũng có bạn tên là Hi nhé. Bạn ý rất là xinh. Dì ơi con Win lười lắm, ý suốt ngày chỉ ăn với ngủ thôi. Ba Khải mua cho con siêu nhân mới nữa. Nó cười nhẹ nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của cậu cháu trai. Bố Phạm thì tươi cười cả ngày vì con gái rượu về. Cả nhà họ, từ trên xuống dưới vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Vương Lãnh Nhân cầm tờ giấy ly hôn trong tay mà lòng vui sướng. Anh đợi 3 năm rồi. 3 năm chờ đợi cái khoảnh khắc này. Khoảnh khắc thoát khỏi sự tù túng trách nhiệm. Dương Ái Mỹ căm phẫn nhìn anh. Có cô dâu nào đã cưới chồng 3 năm mà chưa từng ngủ chung giường với chồng? Mẹ kiếp, cho nên cô tìm niềm vui bên ngoài. Vương Lãnh Nhân khốn nạn dựa vào đó mà ly hôn. Được, được lắm, dám chơi khăm Dương Ái Mỹ này. Cô sẽ chơi với hắn đến cùng. Vương Lãnh Nhân như tù nhân được phóng thích sung sướng đến tột cùng. Người đầu tiên anh nghĩ đến lúc này chính là nó. Người con gái duy nhất ngự trị trái tim Vương Lãnh Nhân. Anh sẽ tìm nó, sẽ cầu xin nó, sẽ van xin nó. Anh sẽ làm mọi cách để họ trở về khoảng thời gian hạnh phúc thuở nào. Anh nhớ nó, nhớ da diết, nhớ điên cuồng. Tình yêu của anh với nó chưa bao giờ thay đổi. Chưa bao giờ vơi đi khát khao. Tùng, đặt vé máy bay, tìm địa chỉ ở nước ngoài của Hi Hi cho tao. Tao muốn qua đó ngay lập tức. Tùng từng ca ca hơi bị sửng sốt. Sau vài giây máu mới kịp lên não. Anh nhẹ nhàng hét lên. Này mày được tự do rồi à? Đầu dây bên kia ừ một cái. Ôi chúc mừng bạn Hiền nhé. Mà này mày không cần tốn tiền bay qua biển đâu. Sáng nay Hi Hi yêu dấu đã về với Tổ quốc rồi. Nghe vợ tao bảo đang ở bên chỗ chị Cherry ấy. Qua bền, tút, tút, từng ca mặt đen ngòm lườn đều cái điện thoại đã tắt ngấm. Mợ nhà bạn, thấy tình yêu là quên anh em. Vương Lãnh Nhân vừa lái xe đến thì gặp nó đang đi ra. Anh nhìn nó trìu mến. Vẫn là khuôn mặt ấy. Vẫn là cô gái ấy. Vẫn là tình yêu của anh. Là người con gái anh tôn thờ. Nó gật đầu chào xã giao rồi lướt qua anh như người dương nước lã. Trái tim nó vẫn đập rộn ràng nhưng nó đủ thông minh để biết mình nên làm gì. Anh, và nó, nên như vậy, nên có một khoảng cách nhất định. Cách chương.